Từ Hokage bắt đầu, chương 137, trận chiến nổ ra. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nghe lời ngươi nói cũng không tệ, hắn cười nói. Nghe Rosen nói vậy, Raikic đệ tam cũng cười nói. Chỉ cần ngươi gia nhập làng mây, ta sẽ để ngươi trở thành ta phụ, ta ngươi thấy thế nào? Bỗng nhiên Rosen nói ra một câu khiến cho làng mây ninja cùng Raikic đệ tam phải im lặng. Ngươi, cũng xứng sao? Tĩnh, Rosen lời vừa nói ra khiến cho những người ở đây phải im lặng. Sau đó những ninja làng mây liền phần nổ, cuồng ngạo, Uchiha Rosen ngươi quá kiêu ngạo rồi. Nghe những lời Uchiha Rosen nói, Raikic đệ tam liền tức giận nói. Ngươi nghĩ mình là ai mà dám kiêu ngạo như vậy? Đường đường là ngũ đại nhẫn thôn một trong lại không xứng đối với hợp tác với hắn. Hơn nữa Raikic đệ tam cũng đích thân mở lời mời Uchiha Rosen vậy mà dám không coi ra gì, hỏi tại sao bọn hắn không tức giận được cơ chứ? Hừ, trong mắt ta làng mây các ngươi không khác gì Konoha cả, chỉ là một đám ô hợp. Hắn khinh thường nói, Uchiha Rosen ngươi đừng quá kiêu ngạo, ngươi nghĩ mình là ai mà dám không coi chúng ta ra gì? Quả nhiên tộc Uchiha đều là một đám mắt cao hơn đầu. Raikic đệ tam khinh thường nói. Hừ, nghe Raikic nói hắn hừ lạnh khinh thường. Uchiha Rosen, ngươi đến đây có mục đích gì? Aoi nói, nghe hắn nói Rosen cũng bắt đầu nói ra mục đích của mình. Đương nhiên là để giải quyết ân oán của ta với Raikic đệ tam rồi. Ân oán, Raikic đệ tam nghi hoặc nói. Phải, ân oán gì? Hơn 10 năm trước ngươi đã cho người xâm nhập vào Konoha bắt đi cửu vĩ Jinzuriki có phải không? Hắn nói, nghe Rosen nói vậy Raikic đệ tam liền hiểu ra. 10 năm trước hắn đúng là có hạ nhiệm vụ xâm nhập vào Konoha để bắt đi cửu vĩ Jinzuriki. Raikic đệ tam cũng từng cho người điều tra tình báo của Uchiha Rosen, nên cũng biết Uchiha Rosen cùng cửu vĩ Jinzuriki quan hệ. Vậy thì sao, không lẽ ngươi muốn tìm ta để trả thù? Raikic đệ tam kinh thường, trong mắt hắn Uchiha Rosen không khác nào một tên ngu ngốc. Lại dám một mình xông vào làng mây cứ địa, hiện tại trong mắt hắn Uchiha Rosen không khác nào là tự tìm đường chết. Đúng vậy, hơn nữa trận chiến giữa chúng ta vẫn chưa kết thúc. Rosen nói, khoảng 5 năm trước hắn cùng Raikic đệ tam đã có một trận chiến. Nhưng lần đó Raikic đệ tam chỉ là muốn thăm dò thực lực của Konoha nên hắn nên không xuất toàn lực. Lần này Rosen muốn chấm dứt cuộc chiến lần trước. Ha ha ha, ngươi quả là một tên ngốc, ngươi nghĩ một mình ngươi có thể địch lại tất cả chúng ta sao? Raikic đệ tám cười to. Chấm, nghe vậy phía dưới những ninja cũng cười to. Chấm, đúng vậy à, quả thật quá ngu đi được. Bán thần gì chứ, xuẩn thần thì đúng hơn. Từng tiếng kinh thường, cười nhạo từ những ninja làng mây truyền ra, nhưng Rosen sắc mặt vẫn cười nhạt. Phải không, vậy chúng ta hãy xem thử xem ta có đủ thực lực hay không? Hắn cười nói, ong, ong, ong, bỗng nhiên một âm thanh chói tai truyền đến, chỉ thấy một cái to lớn cánh quạt hình phi tiêu đang hướng về bọn hắn phóng tới. Theo phi tiêu đến gần còn kèm theo cường đại gió lốc kéo theo. Mọi người mau tránh ra, thấy càng ngày càng đến gần phi tiêu, Raikic đệ tam hô lớn. Nghe vậy những người khác mau chóng tránh ra, oanh, một tiếng bạo tạc lớn nổ ra tạo thành một cái bán cầu. A a a, từng tiếng kêu thảm thiết truyền ra, vô số ninja làng mây không tránh kịp nên bị bạo tạc đánh trúng. Bạo tạc qua đi, xuất hiện một cái hơn 100 mét hố sâu. Vô số thi thể của ninja làng mây ninja bị tàn phá không còn ra hình dáng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, toàn bộ những người ở đây nhìn xuống phía dưới hố sâu không khỏi hít một ngụm khí lạnh. Bọn hắn chưa từng nhìn thấy nhẫn thuật nào có uy lực lớn như vậy, đây đã có thể coi là cấm thuật rồi đi. Đáng chết, Uchiha Rosen, Raikic đệ tam tức giận nói. Nhẫn thuật vừa rồi đã đem mấy trăm ninja giết chết, tổn thất lớn như vậy, hỏi sao hắn không tức giận cho được. Không phải mới lúc nãy vẫn còn cười sao, sao lại tức giận rồi. Hắn cười nhạo nói, cách trương.